Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 329, Phong Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại là hai đạo công đức hạ xuống, một đạo hướng về thiên đình mà đi, một đạo rơi vào lục áp trên đầu, công đức nhập thể, lục áp khí tức di động, hét cao một thân, chém. Chỉ thấy một bóng người từ lục áp tam hoa bên trong nhảy ra, chính là lục áp thiện thi, chém ra ba thi sau khi, lục áp đại hỉ, vội vàng hướng về Minh Hà bái tạ. Hắn biết mình còn vào không được Minh Hà pháp nhãn, nhưng đạo này tạ vẫn là thiếu không được. Hậu thổ nhìn biến hóa như thế, sắc mặt trở nên âm hàn đến cực điểm, thành công phục sinh 10 vị tổ vua vui sướng từ lâu không còn tồn tại nữa, bây giờ lục đạo luân hồi mỗi người có chủ, mỗi một đạo luân hồi chi chủ liền chiếm cứ lục đạo luân hồi vừa thành, một thành số mệnh thoáng qua trong lúc đó, hậu thổ liền mất đi lục đạo luân hồi 6 phần 10 số mệnh, tổn thất như vậy không phải là thập đại tổ vua phục sinh có thể bù đắp lại. Lúc trước hậu thổ lập lục đạo luân hồi chính là vì kéo dài vô tộc số mệnh, bây giờ lục đạo luân hồi số mệnh tổn thất quá nữa, đối với vô tộc tới nói có thể nói là một cái đả kích nặng nề, số mệnh đối với một chủng tộc tầm quan trọng là không thể nghi ngờ, số mệnh bị hao tổn, vô tộc muốn đông sơn tái khởi e sợ không biết muốn nhiều tốn bao nhiêu năm thời gian. Tuy rằng số mệnh bị hao tổn, nhưng thập đại tổ vu thành công phục sinh cũng coi như là để hậu thổ trong lòng thoáng có như vậy một điểm an ủi, nhìn thành công cướp đoạt lục đạo luân hồi 4 phần 10 số mệnh vẫn như cũ bình thản như thường Minh Hà, hậu thổ trong lòng đại hận, nhưng nếu là muốn nàng đang lựa chọn một lần, nàng vẫn là sẽ làm như vậy, ở hậu thổ trong lòng, thập đại tổ vu xa so với số mệnh còn trọng yếu hơn. Hậu thổ cuối cùng liếc mắt nhìn Minh Hà, liền xoay người rời đi, mọi việc đều tất ván đã đóng thuyền, lưu ở chỗ này cũng là vô dụng, chỉ là lần này, nàng về địa phương chính là Nam Thiệm Bộ Châu trăm vạn quần sơn, Minh Hà đã đoạt lục đạo luân hồi, địa phủ cũng không còn gặp có nàng đất đặt chân, nàng đương nhiên phải về năm đó nàng xuất thế địa phương, ở nơi đó, có nàng nhà và người thân. Hậu thổ rời đi sau khi, nữ hoa tự nhiên cũng sẽ không dừng lại, dẫn yêu tộc người nhất thống trở về Hoa Hoàng Thiên, lục áp đăng cơ thành đế, lại thăng cấp chuẩn thánh, như vậy ngược lại cũng có áp đảo yêu tộc thực lực, nhưng Bạch Trạch cùng Côn Bằng đều xa so với lục áp mạnh hơn, nữ hoa đương nhiên phải cùng bọn họ nói chuyện, bây giờ 12 tổ vua tụ hội, yêu tộc cũng không thể lại làm theo ý mình. Minh Hà thấy này, đem ba thi tất cả đều thu hồi, liếc mắt một cái Hồng Quân, liền dẫn Lục Nhĩ cùng Đế Tân cùng trở về huyết hải, lần này, Minh Hà có thể nói là hoàn toàn thắng lợi, không chỉ có Lục Nhĩ thành hỗn độn ma thần, mà hắn tự thân thu hoạch cũng càng là kinh người, tuy rằng huyết hải tổn thất không nhỏ, nhưng tốt xấu có lục đạo luân hồi 4 phần 10 số mệnh đến bù cũng là kiếm lời. Minh Hà rời đi sau khi Thông Thiên giáo chủ cũng dẫn may mắn còn sống sót tiệt giáo đệ tử trở về Kim Ngao đảo, bây giờ nhà ân bại cục đã định, mà lượng kiếp cũng đã kết thúc, tiếp tục đấu nữa cũng không có ý gì, hơn nữa Thông Thiên giáo chủ bây giờ đã vì là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cùng lão tử trở thánh nhân cũng không có gì để nói nhiều, thất bại chính là thất bại, nhưng hôm nay bại cũng vì tiệt giáo bảo lưu Đông Sơn tái khởi hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông Thiên giáo chủ không chút nào chào hỏi rời đi, rơi vào lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt cũng có vẻ hơi tịch liêu, vì số mệnh tranh chấp ba huynh đệ nháo đến hôm nay đoạn nghĩa mức độ thật sự đáng giá không? Bọn họ không ai nói rõ được nhưng nếu làm, liền không có gì hay hối hận, chí ít lần này cuộc chiến phong thần, xem như là bọn họ thắng rồi, thương vong Chu Hưng đã thành chắc chắn. Mà Hồng Quân liếc mắt nhìn lão tử bốn thánh cũng không để ý đến bọn họ, tự hắn thoát ly thiên đạo một khắc đó, bọn họ danh thầy trò cũng chấm dứt ở đây, Hồng Quân đáp mây bay rời đi, đi chính là Đông Thắng Thần Châu, nơi đó có hắn ngày xưa đạo trường Ngọc Kinh Sơn, tuy rằng hắn thành công thoát ly thiên đạo, nhưng cũng bị thương không nhẹ, cần một chỗ cố gắng chữa thương. Lão tử Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp dẫn cùng chuẩn đề bốn người nhìn mọi người rời đi, cũng không có bao nhiêu cái gì, dù sao lần này phong thần, bọn họ cũng coi như là thắng lợi, chỉ là này thắng lợi đánh đổi có chút lớn, tiệt giáo thương vong tuy rằng có chút lớn, thế nhưng người xiển phương Tây Tam giáo thương vong cũng không nhỏ, lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn, vừa nghĩ tới chính mình môn hạ 12 kim tiên dĩ nhiên lên bảng 5 người, hắn liền rất là đau lòng. Có điều nhìn thấy phong thần bảng cùng đả thần tiên rơi xuống Khương Tử Nha trong tay, Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng cũng coi như còn có một chút an ủi, bây giờ nhà ân đã xong đều không còn sức phản kháng, liền trụ vương Đế Tân bây giờ cũng đã thành A-tu-la Tây Chu đại quân một đường có thể nói là thế như trẻ tre, chỉ là mấy ngày thời gian, liền đem nhà ân đô thành triều ca bắt từ đây ngông cuồng tự đại nhà ân vương triều liền như vậy diệt. Nhà ân diệt vong sau khi Chu Văn Vương Cơ Xương chính thức trở thành thiên hạ chi chủ, mà đối với đến cùng là lựa chọn bá ấp khảo, vẫn là Cơ Phát thành tựu người thừa kế, Cơ Xương cũng là do dự không quyết định, vốn là muốn lấy chiến công phân ra hai người ưu khuyết, nhưng là hai người là cùng đánh vào triều ca, điều này làm cho Cơ Xương càng thêm khó có thể lựa chọn, tuy nhiên trời cao đúng là thế hắn làm ra một cái lựa chọn. Đánh hạ Triều Ca sau khi, Khương Tử Nha liền bắt đầu đốc tạo nổi lên phong thần đài, chuẩn bị phong thần công việc, đây mới thực sự là màn kịch quan trọng, bảng trên 365 vị chính thần bên trong có thể có không ít xiển giáo đệ tử, Khương Tử Nha đương nhiên phải vì bọn họ mưu cái thật tiền đồ, cái này cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề đều muốn đem phong thần người thu về môn hạ nguyên nhân. Trần Linh lên phong thần bảng người ngày sau tu vi khó có thể tinh tiến, chỉ có thể dựa vào nhân gian hương hòa cung phụng lấy tu thần đạo tăng lên tu vi, đương nhiên, ngoại trừ Trần Linh lên bảng, còn có trên thân thể bảng người, liền giống với Dương Tiễn loại này, trên thân thể bảng không chỉ có sẽ không có ngại tu hành, cũng có thể kiêm tu thần đạo, còn không bị phong thần bảng ràng buộc, có điều người như vậy cũng chỉ là rất ít mấy người mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà thân thể này lên bảng có một người cũng là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, vậy thì là Bá Ấp Khảo, hắn phong thần vị chính là Thiên Đình Lục Ngự một trong Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, hơn nữa còn là thiên đạo định ra, mặc dù là Khương Tử Nha muốn thay đổi cũng không cách nào thay đổi, chuyện này quả thật chính là một bước lên trời, Tử Vi Đại Đế nhưng là chuyên quản nhân gian đế vương, chẳng phải so với Tây Chu Vương vị càng tốt hơn. Phong thần sau khi thiên đình lập tức trở nên nhân tài đông đúc lên, điều này cũng làm cho Hạo Thiên cao hứng không ngớt, nhưng bên trong phiền phức cũng làm cho Hạo Thiên có chút đau đầu, đầu tiên là có thêm một cái Tử Vi Đại Đế, không thể nghi ngờ là phân hắn quyền, thứ chính là lão Tử Thiện Thi Thái Thượng Lão Quân cũng vào thiên đình, tuy nói thuộc về Hạo Thiên cai quản, nhưng này cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Thứ, bốn giáo lên bảng đệ tử bên trong không thiếu hạng người tâm cao khí ngạo, Hạo Thiên lại không thể luôn dựa vào phong thần bảng cùng đả thần tiên để ràng buộc bọn họ, nói như vậy, mặc dù bọn họ mặt ngoài thuận theo, vậy cũng là xuất công không xuất lực, Hạo Thiên muốn xác lập thiên đình ở hồng hoang chí cao địa vị, hay là muốn dựa vào hắn thủ đoạn của chính mình đến áp đảo chúng thần mới được, nhưng điều này cũng không phải một sớm một chiều việc, hay là muốn từ từ đi. Hạo Thiên là cao hứng cũng đau đầu, mà người xiển tiệt tam giáo thì lùi trở về từng người đạo trường, trận chiến này tam giáo thương vong không nhỏ, càng là Tây Phương giáo tận tâm tận lực tử thương rồi nhiều như vậy đệ tử, kết quả cơ phát thành đế vị người thừa kế, Khương Tử Nha thành phong thần người, đã như thế, xiển giáo đón lấy chắc chắn ở nhân tộc hưng thịnh lên, lại là câu kia châm ngôn, bên cạnh giường há để người khác ngủ ngáy, Tây Phương giáo muốn ở Đông Thắng Thần Châu truyền giáo, hầu như không có khả năng này. Đã như vậy, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề đơn giản mang theo Tây Phương giáo đệ tử trở về Tây Ngưu Hạ Châu chuyên tâm kinh doanh chính mình sàn xe, đồng thời cũng cần thời gian đến khôi phục trận chiến này tổn thương nguyên khí, mà thân công báo tự nhiên cũng theo trở về Tây Ngưu Hạ Châu, nhìn dáng vẻ của hắn đúng là có chút mất mát, năm đó cùng tương không giống mệnh, cho tới bây giờ, vẫn là như vậy. Lúc trước thân công báo mang theo đầy ngập hoài bão rời đi Phương Thốn Sơn, mọi chuyện dẫn trước Khương Tử Nha một bước, đáng tiếc đến cuối cùng, Khương Tử Nha thành phong thần người, thân công báo trong lòng tự nhiên cực kỳ thất lạc, này không chỉ là bởi vì chính hắn, cũng là bởi vì ở đây dịch bên trong bị chết đồng môn, thật ở tại bọn hắn ở thiên đình có Bá Ấp Khảo chăm sóc cũng coi như để thân công báo trong lòng có một điểm an ủi. So với Tây Phương giáo ở nhân tộc cô quạnh rời khỏi sàn diễn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có vẻ hơi khí phách bộc phát, tuy rằng môn hạ đệ tử tổn thất không ít, liền ngay cả 12 kim tiên cũng bẻ đi 5 cái, nhưng ít ra vì là xiển giáo thắng được hưng thịnh đại thời cơ tốt, bây giờ hắn cùng lão tử cũng coi như là như người dưng nước lã, đương nhiên sẽ không lại kiêng kỵ cái gì nhân giáo, hắn bây giờ trong mắt có chỉ là xiển giáo hưng thịnh cách trương.